Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Mị Ma Đặc Thù Cửa Hàng. Toàn thành giới nghiêm, tiến hành đại điều tra, tìm ra tiềm phục tại trong thành bất tử sinh vật. Cái này chấn động động toàn thành, tin tức trong nháy mắt trong thành lan tràn. Chấn động các ngành các nghề, tất cả mọi người. Ngoạt tào, đến thật a. Ven đường hai cái người chơi nhìn xem trang bị tĩnh xảo thần điện kỵ sĩ. Từng đội xuất hiện tại các con đường bên trên. Nguyên bản biếng nhác đám thành vệ binh cũng tận số xuất động. Trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ Ryan thành. Đay trứng, bọn này thần côn liền biết làm loại chuyện này. Đại thanh tẩy về sau cái kia chút nơi tốt đều muốn bị tiêu diệt. Về sau tìm chơi đùa địa phương cũng khó khăn tìm tới. Cao lớn thô kệch chiến sĩ người chơi mặt mũi tràn đầy nổi nóng. Hắn giống là nghĩ tới cái gì. Quay đầu hỏi đồng bạn một câu. Đúng, ngươi không phải nói muốn mua mấy cái kia pháp thuật à? Mua không có, còn không có. Một thân màu trắng pháp sư bảo pháp sư người chơi lắc đầu. Ngoạt tào, nắm chặt thời gian a. Chờ bọn này thần côn càn quét về sau, đi đâu mua đi a? Chiến sĩ lập tức có chút gấp, nhịn không được thúc giục nói. Pháp sư người chơi lập tức liếc mắt, gấp cái cọng lông, ngươi dạng này ai cũng biết ngươi nha ngắn nhỏ. Cút đi, lão tử trường thương không ngược lại thật sự là nam nhân. Hai người bên cạnh cái cọ bên cạnh vội vàng rời khỏi nơi này. Xuyên qua từng đầu hẻm nhỏ, cuối cùng đi tới một cái 10 điểm bí ẩn cửa hàng cổng. Một cái cực kỳ bí ẩn địa phương nhỏ, nhìn 10 điểm không đáng chú ý, liền cái chiêu bài đều không có, liền là một cái trụi lùi cửa gỗ. May mắn là, đối phương cũng không đóng cửa, giữ lại một cái khe hở. Hai người trực tiếp đẩy cửa đi vào, hoan nghênh quang lâm khoái hoạt phòng nhỏ. Người khoái hoạt chính là chúng ta nhất truy cầu lớn lao. Một cái kiều mị âm thanh âm vang lên. Có thể nhìn thấy gian phòng sau quầy một bên. Ngồi một cái 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn người áo đen. Đối phương cả người đều bị áo bào đen bao phủ. Liền bộ mặt đều bị hắc sa che lấp. Hoàn toàn nhìn không ra bề ngoài. Nhưng nàng thanh âm quá mị hoặc. Giống như một con hồ ly tinh như thế. Có câu hồn đoạt phách lực hấp dẫn, vẻn vẹn là nghe thanh âm đều sẽ cho người nhịn không được thú huyết sôi trào. May mắn bọn hắn biết trước mặt chủ cửa hàng là một vị sâu không lường được pháp sư, lúc trước dám can đảm nghĩ cách người, hạ chàng đều cực kỳ thảm không chết, nhưng là bị tước đoạt nào đó dạng rất trọng yếu hưởng thụ. Để ngươi sống không bằng chết. Pháp sư người chơi đi lên trước mấy bước, mang theo ý cười nói, chủ cửa hàng, chúng ta muốn mua Amicha cục bộ biến hình thuật, cục bộ biến lớn thuật, Amicha huyễn tượng thuật cùng mỹ diệu vuốt ve mấy cái này pháp thuật học tập quyền trục. Hẳn là có hàng a, cái này chút đặc thù pháp thuật, chỉ có nơi này mới buôn bán, địa phương khác hoàn toàn tìm không thấy, tiêu chuẩn lũng đoạn. Nhưng các người chơi đối với cái này làm không biết mệt. Rất nhiều người thậm chí sẽ vứt bỏ cái kia chút uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Không tiếc thanh tích lũy kim tệ đầu nhập vào những pháp thuật này bên trong. Làm cho đối phương sinh ý có thể nói là hồng hồng hỏa hỏa. Kiếm đủ kim tệ, đương nhiên là có a. Ta thế nhưng là chuyên môn làm cái này ngành nghề. Khách nhân cần chính là ta nhất đại nhiệm vụ. Mặt khác. Thiếu niên, không nhiều mua một chút ta chỗ này đồ vật sao? Chủ cửa hàng thanh âm càng sở động lòng người. Có một loại không cách nào làm cho người cự tuyệt mị lực. Tại loại thanh âm này dưới, hai người nhất thời có chút tìm không ra bác. Một mực tiêu hết trên thân tất cả tiền, mới rốt cục rời đi tiểu điếm. Ở bên ngoài, pháp sư rốt cục tỉnh táo lại, khóc không ra nước mắt nói. Đay trứng, một hơi bỏ ra góp nhặt 2 tháng 3.000 kim tệ. Nguyên vốn chuẩn bị mua 2 cái tứ hoàn pháp thuật, hiện tại còn mua trái trứng a. Khụ khụ, đừng để ý cái này chút nhỏ. Tiền tài đều là vật ngoài thân, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chính đạo. Hắc hắc, thử trước một chút hiệu quả đi. Những tên kia nói đến thật sự là quá thần. Hai người nhất thời lộ ra nụ cười thô bỉ, cười hắc hắc rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, lại có bốn người tới cổng, hai tên chiến sĩ thủ tại cửa ra vào, hai người khác rất bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm, hai vị muốn điểm cái gì? Chủ cửa hàng kiều mị thanh âm vang lên lần nữa, nhưng lần này, đối phương cũng không có giống trước đó hai người như vậy khỉ gấp. Đẩy môn liền thanh mình nhu cầu bàn giao rõ rõ ràng ràng. Trong đó dáng cao nam, yên tĩnh đứng ở một bên, phảng phất một cây trụ không nhúc nhích. Một cái khác áo bào màu bạc thiếu niên thì cực kỳ tùy ý quét mắt chung quanh, khóe miệng ngậm cười, phảng phất thấy được rất thú vị đồ vật. Hai vị chẳng lẽ tiến đến chỉ là nhìn xem mà? Chủ cửa hàng lần nữa dò hỏi, một loại nào đó nhàn nhạt ba động phù hiện, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp, đem hai người bao phủ trong đó. Nhưng là, hai người này cũng không có bị nàng xúc động, thờ ơ đứng ở nơi đó. Bang, tên kia dáng cao nam nhướng mày, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, chỉ phía xa chủ cửa hàng, để nó cảm nhận được một cỗ xâm nhập linh hồn phong mang. Phảng phất một dưới thân kiếm có thể đưa nàng linh hồn cùng một chỗ xoắn nát. Áo hào màu bạc thiếu niên nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Một cái tiểu mị ma cũng dám tại chủ vật chất mặt lái như vậy cửa hàng. Ngươi lá gan rất lớn a. Các ngươi, bị đối phương một ngụm chân phá thân phận, để chủ cửa hàng thanh âm đột nhiên biến đổi. Bành trướng pháp thuật ba động bỗng nhiên phù hiện. Mị hoặc nhân loại, cuồng bạo mị hoặc, chi phối nhân loại, nhưng liên tiếp pháp thuật xuống dưới không có chút nào dùng. Trước mặt mang theo màu đen con mèo mặt nạ nam tử, giống là hoàn toàn miễn dịch nàng công kích, nhanh như thiểm điện đem trường kiếm trong tay gác ở cổ nàng bên trên. Để về căn bản không dám nhúc nhích mảy may, nàng có thể cảm giác được, mình một khi có chỗ phản kháng, thanh kiếm này tuyệt đối hội đưa nàng xé nát. Chủ cửa hàng đình chỉ phản kháng, nhịn không được hỏi, các ngươi đến cùng là ai? Tự giới thiệu mình một chút, ta là tòa thành thị này tương lai chủ nhân, Phoenix gia tộc người thừa kế duy nhất ai? Ngươi đi vào ta địa bàn, sao có thể không biết chủ nhân đâu? Tô Vân mỉm cười nói, nếu không có từ diễn đàn bên trên cái kia chút người chơi công bố bên trong, hắn vậy không có khả năng suy đoán ra thân phận đối phương. Gần nhất tại diễn đàn bên trên Ryan thành tiểu phân khu bên trong, có một đầu chơi rất vui thiếp mời. Trong đó nói Ryan thành có một nơi hội cung cấp một chút chơi rất vui đồ vật, đủ để cho người 10 điểm tính phúc. Hưởng thụ bình thường không cách nào hưởng bị kích thích. Tại tốn hao 100 kim tệ hỏi thăm người trong cuộc về sau, Tô Vân đã suy đoán ra chủ cửa hàng thân phận, trực tiếp dẫn người đến đây. Hiện tại, ngươi chỉ có một lựa chọn, dâng ra tên thật a. Ông, pháp thuật ba động lần nữa xuất hiện, áo bào đen chủ cửa hàng bỗng nhiên phân thân, biến thành trọn vẹn 6 cái, phân biệt hướng phía bên ngoài cùng bên trong chạy trốn, cũng chăm miệng một lời, vọng tưởng, bá bá bá. Không đến nửa giây thời gian bên trong, chỉ gặp một đạo ánh kiếm màu trắng bạc tùy ý lưu chuyển. 5 cái phân thân trực tiếp biến thành mảnh vỡ tiêu tán. Cái thứ 6 bị trường kiếm trực tiếp xuyên thấu xương quai xanh, gắt gao đinh ở trên vách tường. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Tại một vị kiếm thánh trước mặt, người tiểu hoa chiêu không dùng được, lại đào mệnh lời nói. Thanh kiếm này liền muốn xuyên thủng đầu ngươi. Tô Vân cực kỳ tùy ý đi đến trước quầy, dùng luyện kim chi thủ lật xem lấy trên quầy vật phẩm. Căn bản vốn không lo lắng đối phương đào tẩu. Nói thật, chính hắn đều không có thấy rõ ràng kiếm thánh xuất thủ quỹ tích. tốc độ nhanh đến vượt qua hắn động thái thị giác cực hạn. Chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Trọng yếu nhất là, kiếm thánh tuy nói thực lực hạ thấp lớn, nhưng cuối cùng có được truyền kỳ cấp ý chí, đủ để miễn dịch mị ma bất luận cái gì mị hoặc công kích. Song khắc đối phương, điều này cũng làm cho hắn càng phát ra hài lòng. Đầu nhập lớn như vậy, tự nhiên muốn thu hoạch càng lớn lợi ích, đối phương càng mạnh càng phù hợp hắn yêu cầu. Tô Vân nhìn xem trên quầy vật phẩm, nhịn không được tán thán nói. Thôi hình phấn, thần du, chất gây ảo ảnh, đồ vật rất đầy đủ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.